Chương 1800, Tiểu Xanh, quá khứ đã trôi đi, 2. Thanh âm này, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Ngụy Vĩnh Tiến Lăng Vũ Xanh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một trương tặc mi thử nhãn, vô cùng mặt xấu xí rơi vào trong mắt. Hắn trong bụng lập tức quay cuồng một hồi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Loại kia buồn nôn, căm hận, cảm giác chán ghét, khuấy động linh lực của toàn thân hắn đều cơ hồ muốn nổ tung lên. Người này, thanh âm này, gương mặt này, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Khi đó, Âu Dương Minh Châu hãm hại hắn, đến mức trời xui đất khiến, để hắn cùng Âu Dương Khanh có rối loạn một đêm. Lăng Vũ Xanh đến nay đều nhớ đêm hôm đó hoảng sợ cùng đau đớn. Thế nhưng là nghĩ đến trên người người này là mình yên lặng thích nhiều năm như vậy nam nhân, trong lòng kia mang theo bi thương ngọt ngào, liền tách ra đau đớn trên thân thể. Nhưng mà, tỉnh lại sau giấc ngủ, Âu Dương Khanh lại nổi giận để cho mình lăn. Kia đáy mắt chán ghét mà vứt bỏ cùng thống khổ, để Lăng Vũ Xanh một trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn rốt cuộc biết, mình thích, đối với Âu Dương Khanh đến nói, là một loại nhục nhã, một loại để hắn buồn nôn tồn tại. Lăng Vũ Xanh không để ý thân thể đau đớn cùng tiểu thụy, thất hồn lạc phách rời đi. Nhưng mà, trên nửa đường, lại bị nhân bắt lấy. Tốc độ của hắn vốn là cực nhanh, bình thường tích cốc kỳ tu giả, căn bản là đuổi không kịp hắn. Mà lại, tại đêm đó trước đó, Âu Dương Khanh luôn luôn như thế sủng ái hắn, đem hắn làm tròng mắt thủ hộ. Âu Dương gia chủ Âu Dương Hướng Đông, sớm tại rất nhiều năm trước liền bế quan tu luyện, thường xuyên không ra ngoài. Cho nên, Âu Dương gia sự vụ lớn nhỏ, thường là từ Âu Dương Khanh người thiếu chủ này làm chủ. Nhưng nắm giữ lấy thực quyền Âu Dương Khanh, đặt ở Lăng Vũ Xanh hộ vệ bên cạnh, so đặt ở bên cạnh mình còn nhiều. Nhưng mà, chính là đêm hôm đó, Lăng Vũ Xanh thân thể cùng tâm linh đều thủng trăm ngàn lỗ, mà Âu Dương gia hộ vệ tận mắt thấy Âu Dương Khanh cùng Lăng Vũ Xanh đại xảo, do dự có muốn đuổi theo hay không ra ngoài bảo hộ hắn. Chính là như vậy trời xui đất khiến, để Lăng Vũ Xanh rơi vào trong tay người khác. Người kia, chính là Ngụy Vĩnh Tiến. Ngụy Vĩnh Tiến tu vi của người này bất quá đến tích cốc thất giai, liền không cách nào tiến thêm. Thế nhưng là, hắn lại có Ngụy Thải Châu cái này gả tiến Âu Dương gia làm chủ mẫu tiểu di. Còn có Ngụy Thiên Minh cái này tại tinh thần học viện có quyền thế phụ thân chỗ dựa. Cho nên vẫn luôn sống vô pháp vô thiên. Hắn không tham hoa háo sắc, không ái mộ bảo bối, lại có một cái cực kỳ buồn nôn yêu thích. Cha tấn nhân điên cuồng cha tấn nhân trong tay hắn nhân khóc càng thống khổ, kêu càng thê thảm hơn, Ngụy Vĩnh Tiến liền cười càng vui vẻ. Những năm kia, trong tay Ngụy Vĩnh Tiến bị cha tấn thương tích đời mình, cuối cùng ôm hận mà kết thúc nhân số không kể xiết. Mà Âu Dương Minh Châu chính là bởi vì biết Ngụy Vĩnh Tiến là như vậy biến thái, cho nên cố ý để Ngụy Vĩnh Tiến tại Âu Dương gia bên ngoài chờ lấy. Đã nhiều năm như vậy, Lăng Vũ Xanh từ đầu đến cuối đều không muốn trở về nghĩ rơi xuống Ngụy Vĩnh Tiến trong tay kia đoạn thời gian. Hắn bị lột sạch quần áo, treo lên, dùng dính lấy nước muối roi hung hăng quật. Hắn bị một viên châm từ thon dài xinh đẹp đầu ngón tay đâm xuyên đi vào. Lưu không ra một giọt máu, lại đau hắn mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể lập tức chết đi. Mỗi một lần, Ngụy Vĩnh Tiến kia buồn nôn dinh dính thanh âm ngay tại hắn bên thai cười khanh khách nói, ngươi nhìn, thân thể của ngươi vẫn là như vậy hoàn mỹ. Ta liên ngươi gân mạch, xương cốt, đan điền, đồng dạng đều không có phế. Ha ha ha, chỉ có như thế hoàn mỹ thân thể, thống khổ lên thời điểm, mới có thể càng thêm cảnh đẹp ý vui. Lăng Vũ Xanh đối kia đoạn ký ức đã mơ hồ, hắn quên mình bị hành hạ bao lâu, lại từng chịu qua nào hình. Thấu chương xong.